Ông xã hợp đồng, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y hôm nay chơi rất vui. Sau khi nói rất nhiều về ngày hôm nay, cô có chút uể oải, ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Mạnh Kiều Dịch lái xe, thỉnh thoảng hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc không nghe thấy Vạn Tố Y nói chuyện, chuyển từ trọng tâm lái xe quay ra Vạn Tố Y. Vạn Tố Y dựa người vào cửa sổ và không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô ngủ rất yên tĩnh, ngay cả khi cô ngủ khuôn mặt cũng toát ra vẻ mềm mại hạnh phúc. Mạnh Kiều Dịch nhìn cô ngủ, môi nở nụ cười ấm áp, giảm tốc độ xe chậm lại, đưa một tay ra chạm vào mặt cô. Mạnh Kiều Dịch nghĩ, anh đã bị người phụ nữ này hấp hồn rồi. Chỉ cần nhìn cô một lúc, anh liền muốn chạm vào cô. Việc này trước đây chưa có người phụ nữ nào làm được. Vạn Tố Y đang ngủ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, hướng về phía Mạnh Kiều Dịch sát lại một chút. Làn da nhẵn nhụi của cô đã kề sát lòng bàn tay anh. Một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay Mạnh Kiều Dịch truyền thẳng vào trong tim. Mạnh Kiều Dịch thu gọn lòng bàn tay, để mình anh có thể ôm gọn da thịt cô. Vạn Tố Y cảm thấy thoải mái, cọ cọ vào tay anh. Mạnh Kiều Dịch bất đắc dĩ cười che giấu một chút nóng bức trong người. Anh cùng cô như là một động vật đa tình. Trong đầu dục vọng nổi lên, anh rất ít khi tự kiềm chế. Khi Vạn Tố Y vẫn say giấc, anh nhẹ nhàng rút tay lại và để xe vào gara. Anh không xuống xe, cũng không đánh thức Vạn Tố Y, để cô tiếp tục ngủ. Khi Vạn Tố Y tỉnh giấc thì chiếc xe đã ở trong gara. Cô liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Mạnh Kiều Dịch. Khi thấy Mạnh Kiều Dịch, đôi mắt cô thư thái. Tại sao anh không đánh thức em dậy, nhìn em ngủ ngon quá. Anh không nỡ đánh thức. Mạnh Kiều Dịch nhướn mày giơ hai tay lên vì để cô ngủ. Vạn Tố Y lại lần nữa cầm tay anh, mở khóa dây an toàn và chuẩn bị xuống xe. Có thể em vui quá, không biết ngủ từ lúc nào. Về nhà tắm rửa rồi ngủ tiếp. Ngày mai đi làm với chồng em. Mạnh Kiều Dịch xuống xe mở cửa cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y hỏi Mạnh Kiều Dịch vẻ không chắc chắn. Ngày mai em bận à? Mạnh Kiều Dịch cho rằng hiện tại cô bận hơn anh rất nhiều. Lịch trình của anh không nhiều việc cho lắm. Vạn Tố Y lắc đầu, mỉm cười. Không, nhưng ngày mai buổi sáng em phải đi gặp chị gái. Buổi trưa mới qua chỗ anh được. Vậy cứ quyết thế đi. Mạnh Kiều Dịch rất thư thái. Miễn là mai anh có thể được gặp cô. Vạn Tố Y không biết Mạnh Kiều Dịch định hẹn cô làm gì. Nếu chỉ đi dạo, ngữ khí của Mạnh Kiều Dịch không giống như vậy. Ngày hôm sau, trước khi đi gặp Mạnh Kiều Dịch, cô đã đoán được lý do tại sao Mạnh Kiều Dịch muốn gặp cô. Nhưng cuối cùng những điều cô nghĩ trước đó đã sai. Vạn Tố Y vội vã đến quán cà phê nơi hai người hẹn. Mạnh Kỳ Nhu đã ở đó, thấy Vạn Tố Y đang ngồi đối diện, khuôn mặt không mấy tươi tỉnh. Chị, Vạn Tố Y không ăn, nhưng Mạnh Kỳ Nhu đến sớm hơn mình. Vạn Tố Y thở dài một hơi xin lỗi. Ánh nhìn của Mạnh Kỳ Nhu hướng về phía Vạn Tố Y nhắc nhở. Chọn món trước đi. Vạn Tố Y nhìn ra Mạnh Kỳ Nhu có điều quan trọng nói với mình. Chỉ chọn một ly nước rồi hỏi cô. Chị rất vội vàng tìm em ra. Có cái gì đó. Này, lời Vạn Tố Y chưa nói hết, Mạnh Kỳ Nhu đã đưa cô vài bức ảnh. Vạn Tố Y ngừng nói, di chuyển đến xem bức ảnh kia. Hầu hết các bức ảnh này đều là ảnh cũ của Vạn Tố Y. Có những bức ảnh là của Vạn Tố Y và Lương Dần. Thậm chí có một bản sao giấy chứng nhận kết hôn. Và một vài bức Lương Dần và cô đưa Kha Kha đến công viên giải trí. Khi Vạn Tố Y nhìn thấy bức ảnh này, cuối cùng cô đã hiểu vì sao Mạnh Kỳ Nhu lại thay đổi thái độ với cô. Cô có muốn giải thích gì không? Mạnh Kỳ Nhu thất vọng nhìn Vạn Tố Y, bây giờ cô ta giống như một vị thẩm phán chờ xét xử cô vậy. Vạn Tố Y ngước nhìn Mạnh Kỳ Nhu mím môi lại. Cô không biết nói gì. Nếu để Vạn Tố Y mở mồm giải thích với Mạnh Kỳ Nhu mình đã từng kết hôn. Mạnh Kỳ Nhu ở đây. Vạn Tố Y bất luận nói gì, Mạnh Kỳ Nhu sẽ không tin cô, thậm chí nghĩ rằng cô đang ép buộc giải thích. Những bức ảnh này đã là bằng chứng chống lại tất cả những gì cô nói rồi. Mạnh Kỳ Nhu nhìn chằm chằm vào cô. Cô vẫn không nói gì. Mạnh Kiều Nhu không hài lòng. Cô thực sự không muốn giải thích gì sao? Tôi không biết nên nói gì. Vạn Tố Y cuối cùng cũng mở miệng nhưng nói những điều không liên quan. Hai tay của Mạnh Kỳ Nhu vòng lại trước ngực. Nhìn Vạn Tố Y, thậm chí ngay cả một câu nói dối cô cũng không nói sao. Mạnh Kỳ Nhu cho rằng, Vạn Tố Y sẽ nói với cô bức ảnh đó không phải là sự thật. Nếu Vạn Tố Y nói điều này, Mạnh Kỳ Thu sẽ cảm thấy tốt hơn trong lòng. Nhưng Vạn Tố Y một câu cũng không nói như thể ngầm xác định đây hoàn toàn là sự thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa chị. Đây là suy nghĩ thực sự của Vạn Tố Y, nhưng hiện tại tự mình nói ra thực sự không thoải mái. Bây giờ nói ra những điều này có tác dụng gì? Cô không nghĩ lừa tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là lừa tôi. Mạnh Kỳ Nhu tức giận lên tiếng. Lời nói của Mạnh Kỳ Nhu chưa nói xong. Cô ta nuốt nước bọt nói tiếp. Cô biết những bức ảnh này tôi có ở đâu không? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kỳ Nhu. Và đây là điều cô muốn biết nhất. Những bức ảnh này được gửi đến nhà bố mẹ. Và tên người nhận là mẹ tôi. Mạnh Kỳ Nhu nói với Vạn Tố Y nguồn bức ảnh. Nếu tôi không thấy trước. Bức ảnh này đã sớm đến tay mẹ tôi rồi. Chị, tôi, cô có biết hậu quả khi những bức ảnh này vào tay mẹ tôi sẽ như thế nào không? Mạnh Kỳ Nhu rất kích động. Cô ta dường như không chấp nhận được Vạn Tố Y, hiện tại nói cô. Vạn Tố Y không thật. Cảm giác bị lừa thật không tốt. Bàn tay của Vạn Tố Y nắm chặt lại. Cô chỉ biết nghe Mạnh Kỳ Nhu nói. Nói cho tôi biết, cô đã từng kết hôn chưa? Vì từ đầu đến cuối Vạn Tố Y không nói gì, nên cô ta đành chủ động lên tiếng hỏi. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kỳ Nhu thừa nhận, tôi đã từng kết hôn. Cô, nghe Vạn Tố Y thừa nhận, cô ta rất khó chịu. Mạnh Kỳ Nhu hít một hơi thật sâu và tiếp tục hỏi. Cô đã có con chưa? Chưa có. Vạn Tố Y trả lời cô do dự. Mạnh Kỳ Nhu thẳng thắn nhìn Vạn Tố Y, không giống như đang lừa cô ta. Không biết có nên tin cô ta không? Cách chương.